Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 471, chương 474, thanh đồng long chấn nộ chi trưởng cùng thú nhân thực đơn. Hai canh, các ngươi bảo dương khai mở mà, ta nhớ được chiến dịch bảo dương dường như là có rất thấp xác suất khai ra loài long huyết mạch. Bất quá bình thường sản xuất liên quan trang bị cùng tài liệu. Ngẫu nhiên cũng có thể có thanh đồng long hơi kém loại quái vật tạp bài. Bữa ăn chính sau khi kết thúc, tại bọn người hầu thượng lấy món điểm tâm ngọt cùng tiêu thực tửu thủy thời điểm, Isabella nhìn xem mọi người nói, nhìn lên nàng có chút kích động. Đối với khai mở bảo dương, Isabella hào hứng còn là rất cao. Tại chiến dịch kết toán về sau ta liền mở ra một ít thanh đồng long long huyết, tỷ lệ không thật là tốt, bất quá có thể làm thời không can thiệp loại pháp thuật phụ trợ tài liệu. Có một chút vượt mức tăng thêm, đối với cái này loại được chứng thực vô pháp thông qua pháp thuật tới điều khiển đồ vật, ca đích hào hứng không là rất lớn, hoặc là nói đúng tại truyền thống pháp sư mà nói. Bọn họ hội lấy càng cẩn thận cùng bảo thủ quan niệm đối đãi hết thảy hàm chứa tùy cơ thừa số đồ vật. Bất quá nghe nói cũng có một chút pháp sư thích thú với tư cách là pháp thuật nghiên cứu tiêu khiển hoạt động. Ta phải tại trở về bộ lạc về sau lại khai mở tổ tiên trí hội giúp cho ta gia trì. Nick một bên lẩm bẩm, một bên quán tiếp theo bát lớn tử sắc tửu thủy. Loại rượu này nước là do ô mai cùng một ít ma pháp thực vật nhưỡng tạo mà thành. Có nhất định tiêu thực cùng xúc tiến tiêu hóa tác dụng. Đương nhiên vị cũng là có chút mát lạnh. Ta nhớ được xem qua một quyển sách, phía trên nhắc đến dùng hỏa cầu trước oanh một chút bảo dương, có thể lưu lại nhất định là chân bảo. Emma từ vật phẩm trong ba lô mặt móc ra từ chiến dịch chiến thắng ban thưởng phát ra thả thanh đồng long bảo dương, nàng ngược lại là không thể nào tin được vận khí các loại đồ vật. Chung quy dù cho kia thực tồn tại, cũng là nàng sở vô pháp cải biến. Emma không thích loại này cảm giác vô lực cảm giác, đương bất lực sự vật nhiều. Trong lòng người chung quy sẽ khó tránh khỏi sinh ra một chút thất bại. Sau đó Emma tiện tay ấn mở bảo dương. Nhất thời một đạo chói mắt kim quang từ bảo dương bên trong chợt lóe lên. Thanh đồng long chấn nộ chi trưởng, vật phẩm đẳng cấp 15, phẩm chất ám kim loại hình, pháp thượng công kích 4045, công kích loại hình độn kích bền 25 25, trọng lượng 1 25 kg, đặc hiệu 1 long chi cứng cỏi. Này là một thanh từ thanh đồng long cốt cách chế thành pháp trượng. Phía trên còn sót lại lấy bộ phận thanh đồng long lực lượng bảo vệ lấy nó. Tại vật lý đối kháng, nên trang bị đạt được vượt mức cộng 10 cứng cỏi đặc tính. Đồng thời miễn dịch vật phẩm loại suy kiệt pháp thuật hiệu quả. 2. Thời không tức giận, tại một cái tiêu chuẩn động tác. Nhân vật thúc dục pháp trượng bên trong thanh đồng long lực lượng lấy đạt tới rất nhỏ can thiệp. Thời không pháp thuật hiệu quả. Sở hữu vào người làm phép 20 mã bên trong quân đội bạn sẽ đạt được thời không gia tốc đặc hiệu. Đang di động, công kích cùng né tránh thời điểm sẽ đạt được vượt mức 10% tăng thêm. Tại nền trạng thái, bất kỳ bị nền trạng thái ảnh hưởng đơn vị sở tạo thành cùng nhận bị thương tổn sẽ đạt được một cái ngắn ngủi gia tốc cùng kéo dài thời gian hiệu lực quả. Căn cứ vào người làm phép trí lực, trước mắt hiệu quả là 0.1 giây. PS, nền trạng thái có thể bị cường hiệu cấp bậc trở lên xua tán, thôn phệ, tinh lọc pháp thuật hiệu quả tác dụng. Thế nhưng mỗi thanh trừ một đơn vị trên người thời không gia tốc hiệu quả, thanh trừ người đem chịu không một người làm phép sinh vật đẳng cấp thời không phản vệ tổn thương, cường hiệu xuyên thấu công kích loại hình. 3. Thời không ngưng trệ, tại một cái tiêu chuẩn động tác, người làm phép tiến nhập đến lúc đó không hơi kém lưu tầng nên trạng thái tối đa có thể tiếp tục 5 giây. Căn cứ vào người làm phép trước mắt đẳng cấp, đường đạt tới lớn nhất thời gian duy trì hoặc là người làm phép chính mình hủy bỏ nên trạng thái. Nhân vật trở về bắt đầu thời không lưu, tại người làm phép tiến nhập thời không hơi kém lưu tầng. Bắt đầu thời không lưu hết thảy sự vật đem vô pháp ảnh hưởng người làm phép. Nhưng người làm phép cũng không cách nào đối với bắt đầu thời không lưu sự vật sản sinh ảnh hưởng. PS, nên pháp thuật hiệu quả mỗi tuần có thể sử dụng một lần. Tại một vòng cần nhiều lần thời điểm có thể thông qua rót vào thanh đồng long chi tâm hoặc là đồng. Phẩm chất thời không thuộc tính tài liệu đạt được vượt mức sử dụng số lần. PS, bất cứ lúc nào cũng là vui lòng cống hiến sức lực. Khắc La Mễ, A thông suốt, truyền thuyết. Nhìn xem Emma phát tại thông qua Isabella xây dựng tổng võng nói chuyện phiếm quần trong vật phẩm. Tin tức, Isabella hoan hô đảo sau đó nàng đi theo mở ra chính mình bảo dương. Sau đó đổi mới tại võng mạc bên trong thanh đồng long long lân tin tức để cho nàng nụ cười ngưng. Trễ ờ, đây không thể nghi ngờ là một cái có được phi thường cường đại năng lực pháp trượng. Tại cấp 15 ám kim phẩm chất trang bị trong đều thuộc về cực hạn tồn tại. Đáng nhắc tới, bởi vì Azeroth tại thời gian tuyến thượng đặc thù vị diện cấu tạo, khiến cho trong đó pháp sư đối với thời gian chi lực nghiên cứu hiển lộ càng thêm xuất chúng. Bất quá cơ ma pháp nguồn năng lượng đối với Vu Lam mảnh pháp sư tầm quan trọng. Loại này can thiệp thời gian lực lượng pháp thuật cũng không phải quá nhiều người có thể thi phóng. Hơn nữa đối với bộ phận có thể thi triển này nhất pháp thuật pháp sư mà nói, là ỷ lại tại Azeroth sở đặc biệt có thời gian kết cấu tài năng tiến hành phóng ra. Bất quá đối với những cái kia đã rất quen địa nắm giữ cái này đặc thù tài nghệ pháp sư mà nói, bọn họ đồng dạng có thể tại vị diện khác đơn giản địa thi triển này nhất pháp thuật năng lực. Dễ dàng, ngươi mở cái gì? Isabella nhìn xem đang tải đối với tổng võng mô phỏng thao tác Dịch Thu. Có chút tò mò mà hỏi. Một cái thực đơn, Dịch Thu bỏ qua mất tiện tay ấn mở thanh đồng long bảo dương chợt lóe lên. Quen thuộc kim sắc quang mang. Trực tiếp nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Nóng hổi thịt rồng rau trộn súp. Vật phẩm đẳng cấp 15 phẩm chất. Ám kim loại hình. Thực đơn cần tài liệu. Thịt rồng, trưởng thành long và trở lên cự long khởi nguồn 5 bao. Ma nguyên đen hồ tiêu một cái tiêu chuẩn cái thìa. Cầm tay vươn vào trong nước. Bị phòng sau khi tỉnh lại gia nhập 10 gallon Cerberus dịch sữa, từng nhóm gia nhập, cho đến nước canh sền sệt, không thể trộm uống quá nhiều. Cái khác khối thịt, không giới hạn, mang xương cốt tốt nhất. Hiệu quả, dùng ăn hậu nhân vật tại 20 phút đồng hồ bên trong. Căn cứ vào nhân vật trước mắt tiêu hóa tốc độ, khôi phục đại lượng sinh mệnh. Căn cứ vào nhân vật trước mắt lớn nhất sinh mệnh giá trị. Đồng thời nhân vật đạt được dạ dày túi nóng hồi hiệu quả. Nhân vật đem mỗi giây thừa nhận nhất định thiêu cháy tổn thương. Căn cứ vào nhân vật tiêu hóa khí quan trạng thái, nhân vật miễn dịch nên hiệu quả. Hỏa diễm kháng tính tạm thời cộng 10. Đồng thời đạt được tốc độ khôi phục cùng với đã chịu trị liệu hiệu quả vượt mức tăng phúc 30% tăng. Nên trạng thái tiếp tục 30 phút đồng hồ tương đương một cái giờ đồng hồ 30 phút đồng hồ. Căn cứ vào nhân vật tài nghệ cùng nguyên liệu nấu ăn phẩm chất. PS, dạ dày ấm áp dễ chịu xương cốt đại thú nhân đầu bếp trưởng Đinh Đông Ca, tuy thú nhân ở chủ nghệ. Phương diện sở biểu hiện phong cách tương đối thô bạo. Thế nhưng chúng cứng cỏi thể chất khiến cho chúng nguyên liệu nấu ăn phạm trù nếu so với nhân loại. Rộng lớn nhiều lắm, từ ý nào đó mà nói, đào, bao trừ khả nghi nấu nướng công nghệ quá trình, tại ở phương diện khác thú nhân thực đơn thích hợp hơn tại Dịch Thu. Bởi vì đối với giống như thịt rồng các loại tính chất cuồng bạo nguyên liệu nấu ăn, nhân loại thực đơn thường thường hội gia nhập rất nhiều trung hòa tính phối liệu. Đối với những thứ này đồ vật, Dịch Thu cần nhất tiến hành phân biệt, sau đó đem chúng đi trừ. Nhưng có đôi khi chúng đối với cái khác phối liệu hợp lại phản ứng cũng là bị liệt nhập thực đơn. Hiệu năng ở trong, vì vậy đối với Dịch Thu mà nói sẽ là một kiện tương đối phiền toái sự tình. Bất quá thú nhân nấu nướng phương pháp lại không có nhiều như vậy đối với Dịch Thu vô dụng đồ vật. Nó đơn giản hơn nữa thô bạo, đồng thời đem đồ ăn đối với dạ dày túi tổn thương tiến hành thành công khai phát. Nói ngắn lại, đây là một phần rất có đủ thú nhân đặc sắc thực đơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.